đừng treo đau thương trước cửa. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. Hôm nay, Quách Thiển Thiển cũng xin nghỉ một ngày. Một mình đi dạo phố. Không biết hôm qua có nhắc đến Tào Tháo không mà hôm nay. Lúc cô bước vào một cửa hàng điện thoại đã nhìn thấy Tào Tháo Vương Chuẩn đang xem một mẫu điện thoại. Còn người bên cạnh cô ta lại không phải là Phương Thạch. Người đàn ông này còn già hơn Phương Thạch nhiều. Hơn nữa có vẻ giàu có hơn Phương Thạch. Ông ta mặc bộ com lê màu cà phê. Đang cười thân thiết với Vương Chuẩn. Quách Thiển Thiển đương nhiên dễ dàng nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ. Cô đoán chắc, quan hệ giữa hai người này không bình thường chút nào. Thêm nữa, Vương Chuẩn chẳng phải là cô gái ngoan ngoãn gì. Quách Thiển Thiển không chào cô ta mà nhanh chóng bước qua. Có điều trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu. Không biết sự khó chịu đó là vì Vương Chuẩn, vì Đường Minh Hồng, hay vì người bạn thân của anh Sử Khải. Hoặc cũng có thể do nhìn người nghĩ đến ta nên cô mới buồn bã. Khó chịu như thế, bỗng chốc, cô chẳng còn có tâm trạng dạo phố nữa. Một mình ngồi trên xe buýt nghĩ ngợi, có phải Đường Minh Hồng cũng từng hôn hít một người con gái xa lạ ở ngoài đường như thế? Sự phản bội đi quá giới hạn có phải là căn bệnh của cuộc sống thành thị và đã lây lan toàn xã hội? Điện thoại báo có tin nhắn, là của Thẩm Hiểu Bắc. Anh ta viết, em đang làm gì đấy? Anh đang chơi bóng rổ trong trường. Em có muốn đến xem không? Đọc tin nhắn của anh ta, Quách Thiển Thiển vẫn không trả lời lại. Nhưng cô bỗng nghĩ đến việc dạo này anh ta gửi đến rất nhiều tin nhắn như muốn kể với cô tất cả những chuyện xảy ra xung quanh anh ta. Hóa ra anh ta vẫn là sinh viên đại học năm thứ ba. Thế nên, chiếc xe buýt vừa hay dừng trước cổng trường đại học của Thẩm Hiểu Bắc. Cô bất giác xuống xe, lần đầu tiên cô đến trường đại học, lúc bước vào cổng, một cảm giác vui mừng và sợ hãi xâm chiếm lòng cô. Vui mừng là vì dù cô không phải sinh viên của trường nhưng cô vẫn có thể đến tham quan. Trường đại học giống hệt như công viên mà chẳng cần phải mua vé vào cổng. Sợ hãi là vì, với một người không có cơ hội học đại học như cô thì nơi đây có một vẻ đẹp rất khó tả. Khiến cô e ngại, rụt rè, cô hỏi một sinh viên đi ngang qua, chiều nay có một trận đấu bóng rổ phải không bạn? Người đó quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ cạ, rõ ràng không hiểu ý của cô. Xin lỗi, tôi không biết, thế nên, sau khi đi thêm một vài bước, Quách Thiển Thiển lại hỏi một sinh viên khác, chiều nay có một trận đấu bóng rổ phải không bạn? Sinh viên này hình như rất hiểu ý cô, vui vẻ nói. Mỗi ngày đều có rất nhiều trận đấu bóng rổ, có phải bạn muốn biết sân chơi bóng rổ dành cho sinh viên nằm ở đâu? Đúng rồi, Quách Thiển Thiển vội vàng gật đầu. Bạn ơi, sân bóng rổ dành cho sinh viên ở đâu? Bạn có biết người nào tên là Thẩm Hiểu Bắc không? Cậu ấy cũng là sinh viên ở đây. Từ đây bạn cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái là đến sân bóng rổ. Người đó gật đầu, chỉ rõ hướng đi cho cô, nhưng người tên Thẩm Hiểu Bắc thì tôi không biết, trường chúng tôi có nhiều người lắm, lại có rất nhiều khoa, tôi không biết người nào là Thẩm Hiểu Bắc đâu, mà có khi những người có tên giống thế rất nhiều ấy chứ. Ồ, cảm ơn bạn nhé, Quách Thiển Thiển gật đầu, mỉm cười với người bạn tốt bụng, sau đó cô mới đi được hai bước thì có một cô gái tóc đỏ gọi cô lại và hỏi. Bạn muốn tìm Thẩm Hiểu Bắc à, chữ hiểu nào? Có phải hiểu trong từ phá hiểu chứ không phải nhỏ trong to nhỏ? Cô gái này nhuộm móng tay màu đen, trang điểm rất đậm, nhìn có chút đáng sợ. Mặc dù trong lòng hơi sợ nhưng Quách Thiển Thiển vẫn nói. Đúng vậy, cô gái đó lấy từ túi xách ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, thong thả nói, để tôi dẫn bạn đến gặp anh ấy. Giọng nói của cô gái rất lạnh lùng, mang theo chút uy hiếp khiến Quách Thiển Thiển chỉ biết lặng lẽ bước theo. Vừa đi vừa xỏ tay vào túi quần, cảm giác rất giống như cô mới thi đỗ đại học và trở thành một sinh viên ngây thơ. Trong sáng, ngược lại, cô gái đi đôi giày cao gót màu tím thẫm phía trước lại giống như một chú hề đi tham quan trong trường và rêu rao tìm trai đẹp. Cô thấy băn khoăn không hiểu sao anh chàng Thẩm Hiểu Bắc lại quen biết một nữ sinh như vậy. nhưng sau khi suy nghĩ, cô liền cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì thủ đoạn mà anh ta theo đuổi cô cũng sẽ làm mê hoặc những cô gái khác. Họ người trước kẻ sau bước đi, chẳng bao lâu cô đã đến sân bóng rổ, nữ sinh đó bỗng quay lại nhìn cô từ đầu xuống chân khiến cô sởn gai ốc. Bất giác, cô cũng cúi đầu nhìn lại mình. Hôm nay, cô ăn mặc rất đơn giản, như thường ngày vẫn vậy. Chiếc quần ngố màu trắng sữa với chiếc áo phông trắng hình chú mèo Rocky. Nữ sinh kia đột nhiên hỏi, bạn là Quách Thiển Thiển à? Cutie ngẩng đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Thầm nghĩ, cái tên Thẩm Hiểu Bắc ngốc nghếch này chắc chắn đã hủy hoại hình tượng của mình trước mặt người khác rồi. Thế nên, cô chỉ biết gật đầu một cách cứng ngắc. Sau khi có được đáp án chính xác, nữ sinh đó cũng gật đầu. Sau đó nói nhẹ như gió thoảng, mình là bạn học của Thẩm Hiểu Bắc, bạn thân kiêm phần tử ngoan cố. Mình tên Từ Tử Hàm, cái tên rất ý nghĩa mà lại ăn mặc với phong cách ngầu như vậy. Quách Thiển Thiển chỉ biết nhìn cô ta, mỉm cười ngại ngùng, rồi thân thiện nói, chào bạn, Từ Tử Hàm, bạn ngạc nhiên lắm mà. Từ Tử Hàm hỏi. Có một chút, Quách Thiển Thiển nghiêm túc trả lời. Kinh ngạc điều gì? Cô ấy cho điếu thuốc lên môi. Rít mạnh một hơi, kinh ngạc không hiểu bạn có phải là sinh viên không? Quách Thiển Thiển thật thà đáp, Từ Tử Hàm trầm mặc, sau đó rít mạnh một hơi thuốc rồi quay đầu lại, tiếp tục bước về phía sân bóng rổ. Cuối cùng họ đến sân bóng rổ và cùng ngẩng đầu lê như muốn tìm bóng dáng Thẩm Hiểu Bắc trong đám người. Nhưng họ lại nhìn thấy rất nhiều người đang vây thành vòng tròn. Lúc thì chụm lại, lúc thì tản ra, thế nên Quách Thiển Thiển và Từ Tử Hàm nhìn rõ ở đó có những chàng trai đang đánh đấm tối tăm mặt mũi. Họ đều mặc áo ba lỗ, hở cánh tay trần, trông vô cùng hỗn loạn. Thẩm Hiểu Bắc đang đứng ở trong đám người đó, tỏ ra vô cùng hung dữ, người đánh và người bị đánh đều không kêu lên tiếng nào. Giống như đang trút giận, Từ Tử Hàm nhìn thấy cảnh đó, vội vàng ném điếu thuốc trong tay rồi chạy đến, còn Quách Thiển Thiển đứng chôn chân tại chỗ. Cô không dám, đúng vậy, cô thừa nhận mình sợ chết, cô chỉ dám hướng về đám người đang mất lý trí đó hét to. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người còn không dừng tay lại, thật không ngờ, lời cô vừa thốt ra lại có chút tác dụng, tất cả mọi người đều dừng lại. Tản đi như bầy chim gặp dã thú. Quách Thiển Thiển, Từ Tử Hàm và cả Thẩm Hiểu Bắc cuối cùng cũng có thể rời khỏi sân bóng rổ một cách an toàn. Hai cô gái, một bên phải, một bên trái dìu cậu ta đến phòng y tế của trường. Lúc ở phòng y tế, họ không nói gì với nhau. Bác sĩ dùng bông lau vết thương trên người cậu ta thở nặng nhọc. Mỗi lần như thế, Từ Tử Hàm lại chủ động nhìn vào mắt Quách Thiển Thiển. Thẩm Hiểu Bắc cũng nhìn Quách Thiển Thiển một cách chăm chú. Cô như nhìn được cả bóng dáng mình trong đôi đồng tử ấy. Cô nghĩ ánh mắt của mình chắc chắn cũng rất nông, nên chỉ đọng trên ánh chiều tà rực rỡ kia và tần trong không khí nồng nặc mùi cồn. Sau khi xử lý vết thương, Từ Tử Hàm tiễn họ đến tận cổng trường, sau đó nhanh chóng quay trở về. Thẩm Hiểu Bắc nhận ra sự thắc mắc trong mắt Quách Thiển Thiển nên lập tức giải thích. Cô ấy ở nội trú, họ cùng nhau về nhà vì cùng sống trong một tòa nhà. Trên đường đi, Thẩm Hiểu Bắc không ngừng hỏi cô, em có nhớ anh đã từng hát cho em nghe mấy bài không? Cô lạnh nhạt đáp lại, không nhớ, đúng là một cô gái vong ân bội nghĩa. Anh ta bĩu môi oán trách nhưng Quách Thiển Thiển không muốn phản bác. Hôm nay anh ta bị thương mà, một người như cô nên đại lượng, nhường nhịn anh ta mới phải. Cô cúi đầu nhìn ánh đèn hắt xuống mặt đường, bóng của họ in trên đường, lúc hòa vào, lúc tách ra, cái bóng của họ, lúc thì dài, lúc thì ngắn, lúc thì tỏ, lúc lại mờ. Quách Thiển Thiển thấy Thẩm Hiểu Bắc cũng cúi đầu cùng cô ngắm nhìn sự biến đổi đó. Cậu ta bỗng dẫm lên bóng của cô, quay đầu lại, nói. Nhìn đi, hai cái bóng xếp chồng lên nhau này. Quách Thiển Thiển ngẩng đầu, khinh khỉnh đáp, đồ trẻ con, vô vị. Đột nhiên, Thẩm Hiểu Bắc hỏi cô, em thích cái tên Đường Minh Hồng như vậy sao? Quách Thiển Thiển đút tay vào túi quần,